Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2402, nữ hoàng mang thai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ophelia nữ hoàng mệnh lệnh Âu Quốc một số người nghiên cứu lửa pháo và thuốc nổ. Nhưng là, để cho Jordan ở trên biển chặn lại Tần Thiên sự việc. Hắn cũng không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bỏ mặc nói thế nào, Tần Thiên tồn tại đối với bọn họ Âu Quốc mà nói là một cái nguy hiểm rất lớn. Tần Thiên phải chết, còn nếu như có thể đủ chặn lại đến lớn đường thuyền đội mà nói. Vậy đại đường thuyền đội lên đồ coi như đều là bọn họ Âu Quốc. Trong này bao gồm Tần Thiên ở bọn họ Âu Quốc gây ra những tiền kia. Vậy bao gồm đại đường trên thuyền càng nhiều hơn lửa pháo và thuốc nổ. Chuyện này, nàng là muốn tình thế bắt buộc. Chẳng qua là, ngay tại Tần Thiên sau khi rời đi mau thời điểm một tháng, Ophelia nữ hoàng đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Nàng kinh nguyệt đã chậm trễ 7-8 ngày. Theo lý thuyết sớm hẳn trong à. Có thể tại sao nói bây giờ còn chưa có tới. Dù là nàng là đế vương, nàng cũng là một người phụ nữ. Là phụ nữ sẽ có kinh nguyệt. Dựa theo nàng tính toán, nàng kinh nguyệt ở mấy ngày trước liền phải đến. Nhưng bây giờ cũng không có tới. Nàng có chút bất an. Người phụ nữ không đến kinh nguyệt. Hơn nữa chậm trễ đã mấy ngày ấy cũng không có tới. Vậy cũng chỉ có một trường hợp. Mình mang thai. Có thể mình tại sao sẽ mang thai? Ở nơi này mười trong mấy năm, nàng từng có người đàn ông rất nhiều, nhưng mà đều không từng mang thai à? Chẳng lẽ liền bởi vì theo Tần Thiên có cả đêm tình vợ chồng? Mình liền mang thai, đây không phải là ý trời trêu người mà. Ophelia nữ hoàng đột nhiên có chút hốt hoảng, không biết nên làm cái gì mới phải. Hắn đúng là hùng tài đại lược. Có thể nàng cho tới bây giờ chưa từng đã sanh đứa nhỏ à? Mình là một người phụ nữ. Nếu như muốn sanh con nói, cái này Âu Quốc làm thế nào? Vậy đoạn thời gian, hắn chỉ sợ cái gì cũng làm không được chứ. Âu Quốc mặc dù ở nàng thống trị hạ là rất ổn định, nhưng không đại biểu cũng chưa có một ít lòng muông dạ thú người à? Cái này đứa nhỏ có muốn không? Lý trí của nàng nói cho nàng. Cái này đứa nhỏ không thể muốn, nàng làm sao có thể theo đại đường đời người hài tử đâu. Có thể nàng đã gần 40 tuổi, nếu như không muốn cái này đứa nhỏ, vậy hắn sau này cũng không thể lại có em bé chứ. Nàng đổ không quan tâm có hay không đứa nhỏ, chẳng qua là Âu Quốc sau này truyền thừa làm thế nào. Tìm hoàng thất những người khác sao? Nàng không cam lòng. Những người đó đều là của nàng dòng thứ à? Liên hệ máu mủ đã rất đạm bạc. Cái này tương lai đế vị, nàng vẫn là muốn truyền cho huyết mạch của mình. Dù là cái này đứa nhỏ có người đại đường máu, cái này có quan hệ gì đâu? Bọn họ Âu Quốc sau này sẽ tiêu diệt đại đường. Mình đứa nhỏ có đại đường huyết mạch, nói không chừng có thể tốt hơn thống trị đại đường. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Ophelia nữ hoàng liền có một ít bình thường trở lại, từ mới bắt đầu khẩn trương, lo lắng, đến từ từ tiếp nhận, thậm chí là hài lòng. Đúng, hắn đối với cái này đứa nhỏ rất hài lòng. Hắn đem thành là hai cái siêu cấp nước lớn vương, nhất định sẽ đúng vậy. Mà, coi như nàng có Tần Thiên đứa nhỏ, hắn cũng không bỏ qua cho Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên tồn tại quá nguy hiểm. Hắn phải chết, hắn bây giờ cần phải cân nhắc, liền là như thế nào để cho mình cái này đứa nhỏ danh chánh ngôn thuận sanh ra được. Dĩ nhiên, hắn không cần nói cho mọi người đứa bé này phụ thân là ai. Hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp để cho mình đưa cái này đứa nhỏ bình an sanh ra được là được. Chuyện này, ở đứa nhỏ không có sanh ra được trước, hắn không thể để cho những người khác biết bản thân có bầu chuyện này. Nếu không những người khác sợ là phải thừa dịp hắn hoài nghi thời điểm mưu một ít chuyện, Âu Quốc phải vững vàng cùng hắn sinh hạ đứa nhỏ sau đó. hắn thì cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Nàng sẽ bồi dưỡng mình đứa nhỏ, thành vì mình người nối nghiệp. Ophelia nữ hoàng bắt đầu thâm cư giản xuất đứng lên. Đảo mắt bây giờ, trọng xuân đã là tới lúc này. Tần thiên thuyền của bọn họ đội rời đi Âu quốc đã có rất dài một khoảng cách. Bọn họ cách đại đường, nhưng còn cần mấy tháng chặng đường. Trên biển đối với mùa màng cảm thụ là rất nhạt mỏng. Bọn họ mỗi ngày nơi gặp, trừ mờ mịt biển khơi, cũng chỉ là một ít chim sống dưới nước. Đối với Âu quốc sự việc, Tần Thiên cũng không biết. Hắn nơi đó sẽ nghĩ đến chẳng qua là theo Ophelia nữ hoàng một đêm điên cuồng. Sẽ để cho Ophelia nữ hoàng là mình mang bầu đứa nhỏ. Hắn lấy là Ophelia nữ hoàng cái tuổi đó, đều không từng có đứa nhỏ. Có thể sau này cũng sẽ không có chứ. Thuyền đội ở trong biển rộng đi. Tần Thiên kiểm tra một chút bản đồ sau đó. Đem một vài người kêu tới. Vùng lân cận có một ít quốc gia. Chúng ta đại đường nếu đã tới, vậy thì viếng thăm bọn họ một chút đi. Nếu như có thể vậy theo bọn họ tiến hành một ít mua bán lui tới, vậy cũng là một chuyện tốt. Âu quốc chung quanh là có rất nhiều nước nhỏ. Những nước nhỏ này thực lực không mạnh, đối với Âu quốc cơ hồ không tạo được uy hiếp gì. Cho nên Âu quốc đối với những nước nhỏ này cũng chỉ tương đối rộng cho một ít. Hơn nữa, những nước nhỏ này cách Âu quốc khoảng cách là có một chút xa. Hai bên ngược lại cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Bất quá, Tần Thiên cảm thấy, những quốc gia này nên kết giao vẫn là có thể kết giao. Lại còn chính là, bọn họ đại đường muốn đánh dò Âu quốc một ít tin tức tình huống cái gì. Dùng bọn họ đại đường người sẽ không thế nào thuận lợi. Nhưng nếu như là những nước nhỏ này người, vậy liền không có gì. Dẫu sao người nơi này theo Âu quốc người dáng dấp như nhau. Bọn họ chui vào Âu quốc bên trong, ai vậy không nhìn thấy gì chứ? Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, đại đường thuyền đội liền bắt đầu hướng những quốc gia này lái đi. Bọn họ trước nhất đi là một cái kêu là Nha quốc quốc gia. Nha quốc là một cái nước nhỏ, diện tích kém không nhiều vậy chính là đại đường một cái bang lớn nhỏ. Nhân khẩu có thể liền 1 triệu cũng không có, thậm chí 500-600 ngàn cũng không có. Đây tuyệt đối coi như là một cái nước nhỏ, nhưng ở chung quanh những địa khu này, Nha quốc cũng không coi là rất nhỏ, ít nhất là trung đẳng nghiêng lên một cái quốc gia. Đại đường thuyền đội ào ào hướng Nha quốc chạy tới. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới Nha quốc bến tàu. Bọn họ cũng không có tùy tiện lên bờ, mà là phái người đi theo Nha quốc quan viên giao thiệp. Đây là hai nước tiến hành lui tới một cái rất bình thường trình tự. Bất quá, không cùng Tần Thiên người phái đi ra ngoài. Nhận được tin Nha quốc đã vội vàng phái người đón tới. Có thể là đại đường Tây Lương Vương. Nha quốc quan viên này dáng dấp đầu mập tai to, nhưng thái độ không tệ. Ta Nha quốc quốc vương nghe đại đường sứ thần muốn đi ngang qua chúng ta Nha quốc, đặc biệt muốn chúng ta chờ ở nơi này. Tây Lương Vương, không bằng đi chúng ta đô thành một tự như thế nào à? Có liên quan đại đường một ít tin tức, Âu quốc vùng lân cận những quốc gia này đều có nghe thấy. Ở trong mắt bọn họ, Âu quốc là thập phần cường đại quốc gia, mà đại đường có thể đánh bại Âu quốc, để cho Âu quốc lần nữa mất mặt mũi. Vậy đại đường nhất định là so Âu quốc còn lợi hại hơn quốc gia. Bọn họ sùng bái cường giả, như vậy, thái độ dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều. Tần Thiên bọn họ đối với điều thỉnh cầu này không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Gật đầu một cái liền đồng ý xuống. Tần Thiên bọn họ cùng ngày liền được mời vào Nha quốc quốc vương vương cung bên trong. Cái này Nha quốc mặc dù nhỏ, nhưng vương cung nhưng vẫn là hết sức nguy nga lộng lẫy. Bọn họ vào được hoàng cung thời điểm, Nha quốc quốc vương đoá răng cũng đã đang chờ. Ai nha, ta thân ái đại đường sứ thần, ta đã chờ các ngươi thời gian thật dài. Ta đã là chư vị chuẩn bị xuống tiệc rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Vậy sứ thần gặp nhau, cũng không gặp ăn cơm. Nhà quốc quốc vương mời ăn cơm, có thể biết bọn họ đối với đại đường thái độ như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-tai-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.